Nhà có manh tê cưng chiều. Chương 1142, chương 1141. Góc truyện audio.com. Mục Đình Sâm run giọng nói, "Tìm, giao phó xuống dưới, cho dù như thế nào cũng phải tìm được cô ấy, không tiếc bất cứ giá nào, mặc kệ sống chết tôi cũng phải tìm được cô ấy." Bất kể sự thật như thế nào, bông tai và chữ viết đều khiến phòng thủ Mục Đình Sâm bị phá vỡ. Anh lo nghĩ, đêm không thể ngủ được, một lần phải nhờ vào thuốc mới có thể duy trì cảm xúc bình thường. Anh càng ngày càng sợ về nhà, chỉ cần bước vào Mục Trạch anh liền không thể không đối mặt với sự thật Ôn Ngôn đã không còn ở đây. Anh sợ Tiêu Đoàn Tử hỏi mẹ đi đâu, tiềm thức anh muốn tránh được tất cả những chuyện này. Chuyện bông tai anh trước tiên nói không có cho Kính Thiếu Khanh cùng Trần Mộng Giao, Diệp Quân Tước cũng không biết. Sau khi Ôn Ngôn xảy ra chuyện, Diệp Quân Tước và Khúc Thanh Ca cũng luôn hỗ trợ tìm kiếm, anh sợ trong đó có người tin sự thật Ôn Ngôn đã chết, khuyên anh buông tha. Vào đêm khuya, ánh đèn của toàn bộ tòa nhà tập đoàn Mục Thị đều tối tăm, chỉ có văn phòng của anh vẫn sáng sủa như trước. Anh nhìn không được cầm lấy bông tai quan sát cẩn thận, phảng phất phía trên còn dư lại hơi ấm của Ôn Ngôn, nhưng trên thực tế chỉ có cảm giác kim loại lạnh như băng. Đó là một bông tai kim cương đơn giản, mặt dây chuyền, là phong cách mà cô luôn thích. Không biết có phải sinh ra ảo giác hay không, anh mơ hồ nhìn thấy trên bông tai tựa hồ khắc chữ gì, loại bông tai đắt tiền này khi chế tạo sẽ khắc chữ rất bình thường, nhưng đều là chữ cái hoặc số về trọng lượng kim cương và thể loại, bình thường sẽ không xuất hiện chữ Hán. Anh tìm kính lúc đem bông tai lấy đến nơi có đủ ánh sáng cẩn thận kiểm tra, vừa nhìn thấy thì khiếp sợ lại thở phào nhẹ nhõm, trên bông tai bị người cố ý khắc một chữ Hán. Chữ cực nhỏ đó, cực kỳ khó phát hiện, nhìn xung quanh chữ thủ pháp khắc chữ có lẽ không chuyên nghiệp cho nên cho dù dùng máy khắc cơ học chữ cũng không hoàn mỹ lắm. Đó là một chữ, nam, chữ này tương ứng với ai, trong lòng anh biết rõ. Chỉ là cũng có rất nhiều nghi hoặc lặng lẽ sinh ra, là Quỳ Á Nam làm sao? Không phải Quỳ Á Nam đã chết rồi sao? Những thứ này bây giờ cũng không quan trọng, quan trọng là, biết Ôn Ngôn là ai bắt cóc, biết Ôn Ngôn còn sống. Anh không kiềm chế được trong lòng mừng như điên, lấy điện thoại di động ra gọi cho Kính Thiếu Khanh. Vì chuyện Ôn Ngôn, những ngày này Kính Thiếu Khanh cũng không ngủ ngon, hôm nay thật vất vả mới đi ngủ sớm nghỉ ngơi một lát, đã bị điện thoại đánh thức. Thấy Mục Đình Sâm gọi tới, anh cũng không dám qua loa, vừa nhận điện thoại vừa đứng dậy từ trên giường mặc quần áo. Đình Sâm, có tin tức gì phải không? Tôi bây giờ lập tức đi qua. Mục Đình Sâm trầm giọng nói, Quỳ Á Nam chưa chết, dẫn theo Ôn Ngôn đi chính là cậu ta. Cơn buồn ngủ của Kính Thiếu Khanh đi hơn phân nửa. Cái gì, cậu không phải đang nằm mơ chứ? Quỳ Á Nam ế, mọi người đều biết chuyện cậu xác định không phải là cậu phỏng đoán. Đình Sâm, tôi biết Ôn Ngôn xảy ra chuyện cậu rất khó chịu, nhưng chuyện này cậu phải có căn cứ cách trương.